Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 513, giết địch. Mắt thấy không phải là đối thủ, nữ tử nói trốn liền trốn, không chút nào dây dưa dài dòng, còn lại vị kia đại hán rõ rệt, không khéo độn pháp. Thấy tình cảnh này, sắc mặt lập tức biến ảm đạm, Tôn Đạo Hữu, Mà Dư Đà đại sư mấy người, còn lại là mắt lộ vui mừng, trong lòng càng là buông lỏng. Trong sân bây giờ chỉ còn lại một cái đối thủ, còn bản thân bị trọng thương, mấy người an toàn đã là không có gì lo lắng. Chỉ bất quá, ta đuổi theo nàng, người này giao cho các ngươi. Tôn Hằng ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia bị huyết quang xuyên thủng mái vòm. Lời còn chưa dứt, cũng xuyên trời mà lên. Hắn đối với nữ tử kia thân hình huyễn hóa huyết quang pháp môn cảm thấy rất hứng thú. Mà lại, như là đã là địch, tự nhiên là không phải buông tha. Tốt nhất là không lưu người sống. Đạo hữu, Dư Đà khẩn trương, vội vàng đưa tay muốn ngăn. Lại như thế nào được đến? Chỉ gặp âm phong nhoáng lên. Tôn Hằng đã theo sát huyết quang, phá vỡ phía trên mái vòm, thoát ra nơi đây. Đương nhiên, tại trước khi đi thời khác, hắn cũng vung tay lên, hướng xuống ném ra ngoài hai đạo bóng đen. Đông, bóng đen rơi xuống đất, chấn động đại địa vì đó nhoáng lên. Hống, nồng đậm thi khí cơ hồ ở trong sân ngưng tụ thành thực thể. Hai đầu du thiên phi cương mang theo hung lệ khí tức, bổ nhào bên kia đại hán. Có cái này hai đầu có thể so đạo cơ trung kỳ du thiên phi cương tài, lại thêm Dư Đà đại sư bọn người, cầm xuống thân mang trọng thương đối thủ là không vấn đề. Bá, huyết quang hoành không, tốc độ bay kinh người, tựa hồ bất quá trong nháy mắt, xa như vậy ở chân trời huyết quang đã đi tới gần. Tại quần sơn trong xuyên thẳng, chấn động tới vô số phi điểu. Tôn Hằng thân hóa một trận âm phong, ở hậu phương theo đuổi không bỏ. Luận độn pháp tốc độ, hắn cũng không cùng đối phương, nhưng huyết quang khí tức suy yếu, không thể bền bỉ, vậy liền cho hắn cơ hội. Lấy loại tốc độ này, hắn có thể kiên trì mấy ngày không ngủ không nghỉ, pháp lực cũng sẽ không vì thế khô kiệt, mà đối thủ sợ là kiên trì một thời ba khắc chính là cực hạn. Phía trước, nữ tử cũng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Độn phi trên đường quay đầu nhìn một cái, trong lòng quyết tâm, đột nhiên cắn hàm răng một cái, vù vù, huyết quang run rẩy, đột nhiên đại thịnh, tăng vọt huyết quang giống như một mảnh hồng vân, đột nhiên hướng xuống bao một cái, phía dưới là một chỗ không lớn thủy bạc bên cạnh đang có một đám dã thú ngưng lại. Lẫn nhau cách xa nhau một khoảng cách tại nước cạn bên trong thanh tẩy lấy thân hình. Thô sơ giản lược khẽ đếm, số lượng có tới mấy trăm. Lúc này huyết quang hướng xuống vừa rơi xuống, đàn thú bản năng cảm nhận được nguy hiểm, hiện ra thất kinh, nhưng căn bản không kịp đào tẩu, liền bị huyết quang bao khỏa, bị huyết quang che phủ đàn thú điên cuồng gào thét, liều mạng giãy giụa. Lại khó địch nổi huyết quang ăn mòn, trong chớp mắt liền tan rã tại huyết quang bên trong, mà được đàn thú tinh huyết, huyết quang cũng theo đó đại thịnh, ngưng tụ vầng sáng ở phía dưới hợp thành một đạo mơ hồ hư ảnh. Nộ Trừng đuổi sát theo Tôn Hằng, ta liều mạng với ngươi. Oanh, lời còn chưa dứt, giữa sân huyết quang dĩ nhiên tăng vọt. Đồng thời hai thanh huyết sắc phi kiếm cũng đan xen mà tới. Song kiếm một cương một nhu, tượng trưng cho âm dương xoay tròn, như là một cái vô hình cối xay, hung hăng hướng Tôn Hằng nghiền ép mà tới. Kiếm thế cùng một chỗ, bốn phương linh khí cũng theo đó sao động, nhao nhao tụ đến, càng thêm kiếm pháp uy năng, đơn thuần ngự khí chi pháp, nàng này kiếm pháp chi tinh diệu. Kỳ thực đã vượt qua Tôn Hằng, nhưng kiếm pháp là một chuyện, tại trong tay ai thi triển, có thể phát huy đến loại trình độ nào lại là một chuyện khác. Tôn Hằng oan hồn thập bát sát mặc dù không bằng đối phương tinh diệu, lại là hắn tự sáng tạo mà đến, vận chuyển tùy tâm, biến hóa như ý, 7 phần lực lượng có thể bộc phát 10 phần uy năng. Mà đối phương như muốn phát huy kiếm quyết uy năng, chỉ có thể làm từng bước thi triển kiếm pháp, linh động liền hiện ra có chút không đủ. Đem hai cùng so sánh, nàng kiếm pháp mặc dù diệu, thực sự không địch lại. Lúc này đón đột kích kiếm quang, Tôn Hằng cũng không cách không ngự sử trường đao, mà là trong lòng bàn tay cầm thiên đao, nhân đao hợp nhất, đón kiếm quang thẳng chảm mà đi. Hắn vừa vặn bổ nhào về phía trước, thế đi kinh người, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, sau lưng được hư không nổ tung ra từng tầng màu ngà sữa sóng khí. Mặc dù đối phương là làm chó cùng dứt dậu, hắn cũng không có tạm thời lùi bước dự định, mà là lựa chọn cứng đối cứng. Thiên đao chớp động, đao quang ngưng nhiên sắc bén, những nơi đi qua kiếm ảnh rực rỡ mà tan. Cái kia to lớn âm dương cối xay cũng hiện ra bất ổn hình dạng. Bành, đao kiếm đụng nhau không ngớt, hư không cũng run rẩy không ngừng. Tôn Hằng quanh người là xoay tròn bay lượn liên miên kiếm quang, hơi không cẩn thận liền sẽ bị kiếm quang xuyên qua thân thể. Nhưng hắn khuôn mặt không thay đổi, ngự đao vọt tới trước, đao quang bắn bay vô tận kiếm ảnh. Ngạnh sinh sinh xông đến huyết quang trước đó. Hống, huyết quang tăng vọt, lại thêm có một luồng kinh khủng hút vào lực lượng từ phía trước hiện lên, dẫn tới Tôn Hằng khí huyết sôi trào không ngớt. Mà huyết quang đối diện xông lên, cũng chịu lấy đao quang bổ nhào vào trên người hắn. Nữ tử sở tu pháp môn, nhục thân có thể hư thực biến hóa, biến thành huyết quang tự mang thôn phệ vạn vật sinh cơ lớn mạnh tự thân năng lực. Công pháp này tự nhiên khắc chế thiên hạ có linh chúng sinh, quả thật đương thế nhất đẳng diệu pháp. Cho dù không tu thần thông, chỉ là đem môn này pháp thuật tu luyện đến đại thành, cũng đủ để cho nàng tại đạo cơ cảnh giới tung hoành. Chỉ bất quá bực này tà pháp đối với nhục thân lực khống chế kinh người Tôn Hằng lại tác dụng không lớn. Ít nhất, nữ tử liền một mạch thi triển có thể đánh tan người khác khí huyết đủ loại pháp môn, thực sự chưa thể chân chính ảnh hưởng đến Tôn Hằng. Mà lại, hắn còn thân có Kim Cương Minh Vương Quyết, chính là bực này tà pháp khắc tinh, Bồ Đề Thần Quang. Nhu hòa lại nội uẩn vạn tà lui tránh ý vị kim quang từ hắn trong cơ thể hiện lên. Cùng cái kia thiên tân vạn khổ xông vào trong cơ thể huyết quang vừa chạm vào, huyết quang lúc này tiêu tán. A, huyết quang đối với nữ tử tới nói, chính là nàng nhục thân, bản thể. Huyết quang phi tốc tiêu tán, nàng cũng duy trì không được công pháp vận chuyển. Tại Tôn Hằng trước mặt hiện ra bản tướng, bị hắn một tay chế trụ đầu lâu, cầm giữ pháp lực, siêu hồn, hồi mộng tiên pháp bên trong, có rất nhiều siêu hồn đoạt phách chi pháp, trong đó chi tinh diệu, không thể tưởng tượng, chỉ cần thực lực cũng đủ, cho dù cưỡng đoạt cùng cảnh giới nhân ý niệm bên trong hồi tưởng, cũng là có thể. Lúc này pháp quyết vận chuyển, Tôn Hằng đôi mắt đột nhiên biến đen nhánh thâm thúy, giống như hai cái vực sâu không đáy, trong nháy mắt đem nữ tử thần hồn lôi kéo đi vào. Nữ tử thân hình khẽ run, muốn khởi xướng chống cự, lại phát giác chính mình ý thức dần dần biến tán loạn. Tựa như rất nhiều ý niệm trong đầu rộng mở, mặc người tùy ý đọc qua. Công tử, sẽ không bỏ qua ngươi. Giấy rùa lấy mở hai mắt ra, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hằng, lập tức ý niệm trầm xuống, đột nhiên chạm đến thần hồn bên trong bị người thiết hạ cấm chế. Không tốt, lúc này, đối phương nhất cử nhất động đều tại Tôn Hằng trong khống chế. Nhưng loại này nguyên bản liền có cấm chế, hắn lại không cách nào. Oanh, một đoàn nồng nặc huyết quang giữa trời nổ tung. chấn động không khí dư ba đè ép bốn phương sơn lâm, cũng làm cho phía dưới bùn đất bắn bay vài trăm mét độ cao. Trong chớp mắt, nơi đây đã là một mảnh hỗn loạn. Khụ khụ, một lát sau, cầm trong tay một cái túi chữ vật, hai thanh phi kiếm Tôn Hằng từ đó bay ra, đầy thân bừa bộn. Đương nhiên, nếu không phải là vì bảo vệ tốt trong tay đồ vật, hắn cũng rơi không đến loại tình trạng này. Đáng tiếc, lắc đầu, Tôn Hằng trên mặt tiếc nuối. Nếu là đối phương ý niệm bên trong không có bị người thiết hạ cấm chế, hắn thật có thể đoạt tới nữ tử sở tu pháp môn. Hiện tại, chỉ phải một cái tên cùng một chút không trọng yếu ra lông. Hóa huyết thần công, nếu không có gì ngoài ý muốn, môn công pháp này phẩm giai, sợ là không thua kém hắn tu luyện thái âm bí lục. Lần nữa lắc đầu, nhìn trên thân rách rách dưới áo bào đen, Tôn Hằng từ túi chữ vật lấy kiện mới thay đổi, cong người liền hướng lúc tới phương hướng độn đi. Một lát sau, hắn lần nữa trở về sơn cốc, mà lúc này, nơi đây đã một mảnh hỗn độn, phía trên nước bùn trút xuống, đem toàn bộ sơn cốc triệt để vùi lấp. Cái kia đại hán hiển nhiên không địch lại mọi người liên thủ, đã mất mạng, nhưng những người khác tình huống tựa hồ cũng không phải tốt như vậy. Ít nhất, so trong tưởng tượng phải kém. Tôn Hằng dư quang đảo qua, liền thấy tại phụ cận một chỗ sạch sẽ chỗ, Dư Đà, Huyền Y hai người đang khoanh chân nhắm mắt, ổn định thương thế, mà Thu Vũ là cầm trong tay pháp kiếm ở một bên cẩn thận thủ hộ. Còn như hai đầu Du Thiên Phi Cương, cũng là khắp cả người vết thương, trong đó một đầu càng là trực tiếp thiếu một cành cánh tay. Tôn Đạo Hữu, ngươi quay lại, gặp Tôn Hằng hạ xuống độn quang, Thu Vũ không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Cái kia yêu nhân thế nhưng là bị đạo hữu giải quyết. Tôn Hằng gật đầu, nhìn về phía Dư Đà đại sư hai người. Hai vị đại sư tình huống thế nào? Nếu không chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, đợi đại sư chữa khỏi vết thương lại đi. Đừng, Dư Đà đại sư cực kỳ tốn sức mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn mỏi mệt không cách nào che giấu, nhưng vẫn mở miệng, chúng ta vẫn là nhanh đi về cho thỏa đáng. Không sai, Huyền Y đại sư cũng thu hồi công pháp, tại Thu Vũ hiệp trợ hạ chống lên thân thể. Đầu tiên là hướng Tôn Hằng nghiêm mặt cúi người hành lễ. Mới nói, bị Bách Thảo Tông truy nã người cũng không chỉ vừa rồi hai vị kia. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là đi đầu lên đường đi. Nếu hai cái trọng thương người đều nói như vậy, Tôn Hằng từ không gì không thể. Lúc này gật đầu, nói, tốt, đúng rồi. Thu Vũ nghĩ đến một chuyện, tiến lên một bước, đem một cái túi chữ vật đưa tới. Đây là vừa rồi người kia trên thân đổ vật nha. Tôn Hằng đôi mắt lấp lóe, cũng không có chối từ, thẳng nhận lấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.